Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 290, Thanh Đồng Điện Hạ, góc truyện audio.com, chấm, tóm lại, Cổ Trần muốn xóa bỏ kính sợ và sợ hãi trong lòng tộc nhân bộ lạc đối với thần. Cổ Trần lẩm bẩm, tiếp theo là chế tạo Thanh Đồng Điện của ta. Hắn cất tòa Anh Linh Điện đi, suy tư chuẩn bị đoán tạo một tòa Thanh Đồng Điện thuộc về mình. Đó là chỗ ở, chỗ làm việc của hắn. Thanh Đồng Điện đại biểu cho thân phận, địa vị của bộ lạc, không thể qua loa. Cổ Trần trầm ngâm, bắt tay vào việc đốt chảy khoáng thạch, tinh luyện ra dung dịch thanh đồng, bắt đầu đúc tòa Thanh Đồng Điện thứ hai. Khác với Anh Linh Điện, đó chỉ là một tòa đại điện cúng tế. Hiện tại Cổ Trần đang nghĩ cách chế tạo Thanh Đồng Điện là một tòa cung điện chân chính. Trong đó hao phí thanh đồng và tài liệu cực kỳ nhiều. May mắn đang chiếm cứ quặng mỏ lớn, có đủ nguyên liệu khoáng thạch tinh luyện thanh đồng. Cứ như thế, Cổ Trần lặng lẽ luyện khoáng thạch, tinh luyện ra thanh đồng. Luyện vô số nguyên liệu khoáng thạch mới tinh luyện ra 10 vạn tấn thanh đồng. Cuối cùng miễn cưỡng đủ nguyên liệu chế tạo thanh đồng điện. Lần này đoán tạo, Cổ Trần càng thêm cẩn thận và nghiêm túc. Nguyên tòa cung điện có một tòa chủ điện, tức là đại điện nghị sự, cộng thêm hai thiên điện, và các loại kết cấu nội bộ khác dùng cho việc ở lại. Tu luyện, quá trình này rườm rà, chú ý cẩn thận, có ý chí linh hồn cường đại chống đỡ nhưng vẫn khiến Cổ Trần cảm giác hơi vất vả. Lần này hao phí một ngày một đêm mới thành hình chủ thể nguyên tòa thanh đồng điện. Tiếp theo cần điêu khắc mài giũa tỉ mỉ hơn. Thậm chí khắc chân văn thật sự để hình thành bảo khí thì mới xem như hoàn thành. Lại hao phí một ngày. Khi chiến khí hùng hậu sắp tiêu hao sạch sẽ, ý chí linh hồn đều có chút uể oải. Máu trên người Cổ Trần trở nên loãng thì thanh đồng điện mới miễn cưỡng thành hình. Ong, một luồng chấn động truyền đến. Toàn bộ nhà đá rào rào tan rã, hóa thành vô số vụn đá bay tứ tán. Vụn đá đầy trời rơi xuống. Bên trong dựng một lò luyện, lửa cháy hừng hực, từ bên trong bắn ra một luồng sáng rơi xuống lòng bàn tay của Cổ Trần. Đó là một tòa cung điện, thanh đồng điện hoàn thành, rốt cuộc luyện chế thành công. Không dễ dàng, Cổ Trần lau mồ hôi trán, vẻ mặt cảm khái, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Đây là trọng khí chân chính đầu tiên mà hắn luyện chế ra. Một tòa cung điện hùng vĩ, mặt trên khắc các chân văn, có đến 80 khắc văn thanh đồng, đã vượt qua bảo khí, miễn cưỡng đến cấp bậc của chân khí, là thứ mà Cổ Trần tốn bao nhiêu là tinh khí thần mới đúc ra. Có thể thành công là vì dựa vào nội tình cường đại của Cổ Trần. Càng có 18 ký hiệu thanh đồng đồ khắc diễn biến thành khắc văn thanh đồng mới thành công. Có thể nói tòa cung điện này là một món chân khí cường đại nhất mà Cổ Trần chế tạo hiện nay. Tại sao tốn nhiều công sức như vậy? Một là vì Cổ Trần muốn xây một tòa thanh đồng thành thì phải có trung tâm ở trung ương. Thanh đồng điện là trung tâm đó. Thứ hai là vì Cổ Trần dự định đoán tạo vũ khí bản mệnh đầu tiên cho mình. Nên đã lấy thứ này luyện tập, tộc trưởng, biến cố bên này dẫn tới nhiều chiến sĩ thủ vệ chú ý, lần lượt chạy tới. Các ngươi đều lui ra, lập tức giải tán tộc nhân ở xung quanh. Cổ Trần chậm rãi đứng lên, trong tay kéo một tòa thanh đồng điện. Âm thanh truyền ra khiến đám thủ vệ dừng bước chân, vái chào rồi lùi lại, nhìn đoàn người xung quanh nhanh chóng lùi lại. Không gian trống trải. Lấy Cổ Trần làm trung tâm, trong phạm vi mấy nghìn thước không có một người, không có một căn nhà nào. Đây là khu vực đã sớm được quy hoạch, hiện tại chính thức sử dụng. Ong, chỉ thấy Cổ Trần nhẹ nhàng ném thanh đồng điện lên, cung điện nhỏ xíu bay lên cao, xoay tròn, tỏa ánh sáng chói lòa. Ánh sáng thanh đồng chiếu rọi khắp bộ lạc, dẫn tới vô số người chú ý. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả người trong bộ lạc trợn mắt há hốc mồm. Ong ong, thanh đồng điện vốn nhỏ xinh bỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Trong ánh nhìn rung động của vô số người, Nó cấp tốc mở rộng, biến thành một tòa cung điện hùng vĩ. Cổ Trần lắc người bay lên, rơi xuống trên thanh đồng điện. Cung điện khổng lồ hùng vĩ chậm rãi đáp xuống. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên bộ lạc rung rinh, giống như đất rung núi chuyển, rung động lòng người. Một tòa cung thanh đồng điện khổng lồ rơi xuống. Mặt đất rung lắc, trũng xuống. Toàn bộ thanh đồng điện chìm vào lòng đất 10 thước mới ngừng lại. Khi khói bụi tán đi, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lại. Chợt thấy một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Nguyên tòa cung điện cao 10 trượng, vô cùng khổng lồ. Cung điện nhấp nháy ánh sáng xanh, mặt trên lấp lóe từng khắc văn thanh đồng, tỏa ánh sáng thần bí, khí tức bàng bạc tràn ngập, cho người cảm giác hùng vĩ, to lớn, uy nghiêm, khiến người kính sợ. Cách chương.